Bẫy sói, chương 18, phi vụ biên giới. Góc truyện audio.com. Chấm, ê, sao không ngủ? Ngồi đây làm gì dậy? ST4 đến bên cạnh hắn lúc nào chẳng hay. Không những thế tên này còn làm hắn giật bắn mình bằng cái vỗ vai không kém phần bất ngờ khi hồn hắn mãi đang đeo đuổi những manh mối vụn vặt. Và mạch suy nghĩ vừa rồi cũng bị gã cắt đứt. À ừ, chưa buồn ngủ. Ngồi hóng gió chút, còn cậu sao mà cũng ra đây, rất nhanh. Đầu hắn đã tìm ra một lý do xác đáng. Thì, cũng như cậu thôi, gã nở nụ cười nhẹ nhưng tia mắt toát ra chút cảm giác buồn buồn. Lặng người vài giây gã làm hắn hơi bất ngờ bằng chất giọng trầm như ẩn chứa bên trong tâm sự gì đó. Tôi là Duy, Thái Tùng Duy, cậu tên gì? Trong tổ chức có một quy định như thế này. Những người làm việc cùng nhau thì chỉ được phép xưng hô bằng mật danh. Còn mọi thông tin khác không được phép nói cho ai biết. Cũng như cấm hỏi người khác. Vì thế, đối với những lời vừa rồi của ST4, hắn không giấu được vẻ ngạc nhiên. Không phải, à cậu ngại cái quy định đó thì thôi, ST4 biết hắn nghĩ gì nên vội cắt lời. Nhưng chợt nghĩ lại, hắn cũng vội đáp lễ. Tôi tên Phong, Nguyễn Lâm Phong, à, rồi tự nhiên sau một khoảng im lặng của đôi bên. ST4 lại lên tiếng bằng câu hỏi chẳng ăn nhập. Cậu có ghét bọn cớm không? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Cứ trả lời đi, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi thấy họ cũng như chúng ta. Chấm, nhưng tôi ghét, có lý do đặc biệt nào sao? Lại im lặng. Dường như cái im lặng lần này liên quan tới những ký ức chẳng mấy vui vẻ nào đó của ST4 khi mà lúc này ánh mắt gã chợt mơ hồ. Xa xăm và chút buồn thoáng qua. Rồi gã thở dài. Trước kia ba tôi là công an. Thú vị thật, gã ST4 này cứ liên tục đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ba cậu công an, cậu nói đùa à, gã lắc đầu rồi đáp. Không, đó là sự thật, vậy sao? Gã từ tốn, dường như chẳng buồn vội vã đáp trả thắc mắc của hắn. Hùng rất giỏi, nhưng lại bị bọn khốn đó giết. Như những lần trước, một khoảng lặng lại tiếp diễn. Dường như gã đang cố ngăn đợt sóng xúc cảm vừa gờn gợn trong đáy lòng. Và khi khống chế được những hồi tưởng muốn trào giọt lệ ấy, gã mới nói tiếp bằng giọng thì thầm. Trong hệ thống công an lúc đó, tồn tại một tổ chức ngầm. Tổ chức này bắt tay với bọn xã hội đen làm ăn phi pháp. Ba tôi và cộng sự của ông trong đội điều tra đó đã bị thủ tiêu khi đang âm thầm làm nhiệm vụ. Vì vậy cậu mới căm ghét bọn họ. Cũng có thể nói là vậy. Sao không đổ lỗi cho bọn xã hội đen kia? Sao lại phải đổ lỗi cho họ? Gã thản nhiên hỏi lại. Chẳng phải, tới đây, gã lại ngắt lời hắn. Tôi biết cậu nghĩ gì. Khi nhắc tới xã hội đen có phải điều cậu nghĩ đầu tiên là bọn họ rất xấu xa không? Ừ, và những người mà cậu gọi là công an, cậu nghĩ họ tốt đẹp. Tất nhiên, vậy đấy, con đường họ chọn ban đầu đã được xác định đấy thôi. À, hiểu rồi, vừa mới gật gù như chợt ngộ ra chân lý thế kỷ ấy thì một thắc mắc khác cũng ham vui nên vội vội vàng vàng chen chân vào. Mà chuyện này làm sao cậu biết được? Chẳng phải như cậu nói những người điều tra năm đó đều đã bị thủ tiêu hết rồi sao? Ừ, họ đều bị giết nhưng còn có một người biết chuyện này. Chỉ có điều lúc ấy ông ta không thuộc nhóm điều tra đó. Người ấy nói hết cho cậu. Không, mấy tháng trước tôi đột nhập vào cơ sở dữ liệu của cục và biết được vài thông tin mật. Từ manh mối đó tôi âm thầm tìm hiểu. Giờ cậu biết thân phận ông ta và bọn xã hội đen kia thì sao không tìm hiểu ngọn ngành luôn? Ai bảo cậu là tôi biết thân phận họ? Chẳng phải cậu vừa mới nói? Không, ý tôi là tôi chỉ biết đại khái vậy thôi. Chứ cụ thể thì tôi không rõ. Vì trong hồ sơ cũng chỉ để mật danh này nọ mà thôi. Lại là mật danh, ừ, gã gật đầu xác nhận rồi bỗng đôi môi mấp máy không thành tiếng. M1. Tuy tai không nhận được tín hiệu cuối cùng đó nhưng mắt hắn đã nhanh chóng đọc vị được khẩu hình miệng của ST4 nên vội hỏi lại. Gì M1, à không có chi, thấy gã không muốn trả lời nên hắn thôi không hỏi tiếp. Để mặc cho nghi vấn đó nằm im một góc, có gì tính sau,

TL741, khi qua DT752 phải chạy theo DT794 và Ca Tầm. Sau dọc theo 792 là đến Tân Hà, Tân Châu, tại đây, hai bên sẽ tìm cách liên lạc và thực hiện cuộc giao dịch ngay sau đó. Từ đây tới đó đường còn xa nên hắn nằm dài ra ghế định làm một giấc. Nhưng vừa mới định đặt lưng xuống thì gã ST2 quay xuống bảo. Cậu lên lái đi, tôi xuống ngủ chút, tối giờ ngủ không được. Hả, à ừ. Hắn có chút giật mình khi gã ST2 nhường ghế lái cho mình. Bởi hắn nghe nói gã ghét để ai lái xe khi có sự hiện diện của gã. Hắn không phải thuộc loại người lắm tò mò hay nhiều chuyện. Thế nhưng khi yên vị với chỗ ngồi mới và gã ST2 cũng vừa nằm xuống thì hắn lại buộc miệng thắc mắc. Sao mà tối ngủ không được vậy? Không có gì, lâu lâu lại bị vậy ấy mà. Ừ thôi anh ngủ đi. Tay đặt nhẹ lên vô lăng. Hắn cứ thế cho xe lướt nhẹ đi trong cái nắng dịu ngọt của ngày mới. Vài tảng mây hững hờ trôi lơ đễnh trên bầu không như chẳng buồn quan tâm đến thế sự. Đâu đó nơi xa xa tiếng động cơ của máy bay đang nhỏ dần. Rồi thỉnh thoảng tiếng giao nghe gần gũi biết chừng nào của những cô chú bán hàng rong. Chỉ bấy nhiêu khung cảnh đó thôi cũng đủ để người họa sĩ tạo nên những nét vẽ thật đẹp. Thật yên bình, tuy nhiên, xen lẫn trong sự yên bình ấy là những khói bụi của nhà máy cách đấy không xa. Là những tiếng còi xe ầm ĩ thiếu văn hóa của người tham gia giao thông. Là những câu tục tiễu, chửi qua mắng lại, là những nhịp sống vội vã chạy theo thời gian mà vội quên đi cái giá trị đang có. Nụ cười ai đấy thoáng qua, giọt nước mắt nào đó vừa mới nóng hổi, hai hình ảnh trái ngược mới đây còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí hắn. Như nút thắt để gợi mở vấn đề, hắn chợt nghĩ nếu có ai đó chịu dành một ngày đi lang thang thành phố này chỉ để nhìn từng người. Chắc hẳn họ sẽ gặp không biết bao nhiêu nụ cười, và cũng có lẽ không thiếu những giọt nước mắt, thế nhưng, có ai dám chắn đó đều là nụ cười thật lòng, nụ cười tỏa ra từ xúc cảm, hay đó chỉ là nụ cười xã giao, là nụ cười bắt buộc trong giao tiếp, là nụ cười trọn vẹn trên môi nhưng méo mó trong lòng. Ai mà biết được chứ? Và trong xã hội hiện nay mỗi ngày có biết bao nhiêu kẻ rơi lệ? Người sụt sùi. Có thật là họ đang khóc, hay đó chỉ là điều bắt buộc mà họ phải làm để mưu cầu mục đích? Hoặc đó chỉ là những tấm chân tình rẻ rách mà họ bố thí cho đối phương? Hay chỉ là cái mà người ta gọi là mèo khóc chuột? Vì vậy có lẽ hầu hết ai nấy đều đeo trên gương mặt mình chiếc mặt nạ. Ai mà biết được có bao nhiêu người trong số đó đã, đang và sẽ đeo những chiếc mặt nạ ra người? Ai mà biết được hết thảy tâm tư con người nghĩ gì? Thế nên cách tốt nhất để tạo lối thoát cho riêng mình là giữ cho mình ít nhất một chiếc mặt nạ. Và có lẽ đối với nhiều người một chiếc chẳng bao giờ đủ cả. Con người khi tập trung vào một vấn đề gì đấy thì cảm giác về thời gian dường như không còn đúng nữa. Có lẽ thế, bởi mới lúc nãy thôi. Hắn nghĩ vẩn nghĩ vơ rồi tập trung lái xe thoáng chốc đã hơn 2 giờ trôi qua. Ánh nắng lúc này bắt đầu gắt và nóng hơn, chẳng còn những cảnh yên bình như lúc nãy nữa. Thay vào đó cuồng nhịp sống đã bắt đầu quay đều tự thuở nào. Liếc nhìn kính chiếu hậu thì hắn thấy gã ST2 vẫn phồng phồng hơi thở đều đều ra chiều ta đây ngủ chưa đủ. Tiếp xúc với gã này chưa được bao lâu nên hắn vẫn chưa rõ con người gã như thế nào. Tuy nhiên, qua những cử chỉ, hành động, lời nói thì hắn có thể đưa ra suy đoán dù chẳng chắc chắn mức độ chính xác bao nhiêu phần trăm. Gã là người thẳng tính, hơi nóng nảy, có dũng khí rất lớn, chỉ làm việc cho những kẻ mà hắn nể phục, và tính trung thành có lẽ đạt điểm khá cao. Nếu đúng như hắn suy đoán thì loại người này không thuộc dạng người có ý nghĩ quá sâu xa, hay tâm địa quá lớn. Nếu có những ý nghĩ trên thì cũng chỉ ở mức trung bình hoặc cùng lắm là hơn một chút thôi. Nghĩ về gã rồi hắn lại tự nghĩ về mình. Bao nhiêu năm nay hắn chỉ vì một mục đích duy nhất. Ngày ngày cứ ôm khư khư mục đích đó mà sống qua từng phút giây. có lẽ nếu không hoàn thành được điều ấy hắn chết không nhắm mắt được mất. Ừ, có lẽ thế. Nhắm chừng đã đi được 4-5 quãng đường, ngó phía trước thấy một quán cơm nhỏ. Hắn cho xe chạy chậm lại rồi quay xuống gọi gã ST2 đang say giấc. Hùng Anh, dậy đi, kiếm cái gì lót dạ rồi đi tiếp. Cậu ăn thì đi đi. Mua cho tôi hộp cơm gà xối mỡ với ly cà phê là được rồi. Ừ, vậy ông anh ngủ tiếp đi. Thật là cái lão này. Ngủ gì mà làm thế không biết. Hồi tối ngủ ngon quá nên chẳng biết gã làm gì cả đêm mà mới sáng đã lăn ra ngủ bù. Thôi thì mình lo lượt đi còn lượt về phần gã vậy, thấy ST2 như thế. Hắn lắc đầu tự nhủ. Vừa mới xuống xe, điện thoại hắn rung nhẹ báo có người vừa gửi tin nhắn tới. Chẳng vội vàng, bằng những động tác quen thuộc những chữ cái đầu tiên và cũng là duy nhất liền đập vào mắt hắn với số điện thoại người gửi quen thuộc. Nhà vệ sinh, bước vội vào quán cơm. Hắn không quên hỏi chủ quán vị trí của nhà vệ sinh. Cũng như bao vị khách đường dài khác, việc đầu tiên họ phải làm là đi giải quyết nỗi buồn và hắn cũng không ngoại lệ. Vì ở đây không như thành phố nên dù là đến bữa, quán cơm cũng chả mấy người, xem chừng chắc đa số cũng là những thành phần như bọn hắn mà thôi. Những kẻ đi đường, sau khi đi dọc hành lang hơn chục mét, rồi rẽ sang phải trước khi quẹo trái thì hắn cũng có mặt trước nhà vệ sinh. Phía trước, có gã lạ mặt đứng rít thuốc như đang lên cơn, chẳng buồn để ý đến cái điệu bộ đang phê của gã. Hắn vội vào tiến vào trong, sau khi hắn đi nhẹ xong, tới bồn rửa tay thì ngay lập tức một người đội nón đeo kính đen kề sát bên. Làm gì ở đây? Tin quan trọng, rõ chút, có tin báo phía bên kia. Giao hàng, ừ, chính xác không? Không chắc, định làm gì? Vây bát, ừ, vậy nên rút hoặc hủy đi. Không, đừng mạo hiểm vô ích. Không vô ích đổi lại được niềm tin. Bỏ đi, tìm cơ hội khác, không, dù thế nào cũng không được. Lần này thôi. Không để người đàn ông kia nói thêm câu gì. Hắn đã bỏ đi trước. Vừa tống vào bụng phần cơm chẳng mấy ngon lành. Vừa ngẫm nghĩ lại quyết định của mình vừa rồi. Hắn biết mình đã leo lên lưng cọp. Muốn xuống cũng chả được nữa. Thôi thì liều một phen vậy. Sau khi ăn xong bữa cơm và mua cho gã ST2 một phần gà xối mỡ cùng ly cà phê gần đó. Hắn nhanh chóng nhảy lên chiếc Audi. Tuy nhiên, hắn không cho xe chạy ngay, rút bản đồ trong hộp ra xem một lượt biên giới Việt Nam-Campuchia thì hắn không khỏi thất vọng bởi tính chi tiết về địa hình của nó đề cập đến. Quá ít, nhưng ngay lúc này đây hắn lại nhớ ra một chuyện khác nên đành quay xuống đánh thức ST2 để hỏi. Ê, dậy ăn cơm nè ông anh, cậu cứ để đó chút tôi ăn. Thôi dậy đi, có chuyện cần hỏi, gì mà cậu, còn bản đồ khác không? Ý cậu là gì? Nói rõ xem, bản đồ biên giới, khu Tân Châu, à học thứ hai đấy. Sao không nói ngay từ đầu? Ai biết, giờ lấy nó làm gì? Mà vội gì đằng nào địa điểm cũng định rồi mà. Cẩn thận không bao giờ thừa cả. Tùy cậu, lên trước lái đi, còn chút nữa, cậu sẵn lái luôn đi. Xem cái này, thôi được, có gì mà xem chứ. Lấy chai nước rửa mặt. Không chút nữa hút cột điện bây giờ. Hề, cậu không phải lo, tôi vừa lái vừa ngủ cũng còn được mà. Quả thật, mặc dù tấm bản đồ này nhìn khá cũ nhưng tính chi tiết của nó khỏi phải bàn. Đặc biệt là về mặt địa hình, đường biên giới của Tân Châu với Campuchia khoảng hơn 10 km. Mà địa điểm giao dịch dự kiến lại nằm giữa, tức cách mỗi bên khoảng 5 cây số theo đường chim bay. Nghiên cứu kỹ tấm bản đồ một hồi lâu thì đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ. Ngẩng đầu lên thì hắn bắt gặp ánh mắt của ST2 đang liếc nhìn hắn qua kính chiếu hậu. Mặc dù hai ánh mắt chạm nhau và gã là kẻ bị động nhưng lúc này ST2 vẫn tỏ ra thản nhiên. Và gã cũng chẳng nói gì cả. Có gì à? Hắn buộc lên tiếng trước. Làm gì mà nghiên cứu ghê vậy? Có thể liên hệ với bên kia bàn lại chút kế hoạch không? Cậu nói gì vậy? Sao phải bàn lại? Vừa nãy trong quán cơm nghe tụi kiểm lâm có nói vây bắt lâm tặc bí mật ngay trong chiều nay. Thật không? Chỉ nghe thế thôi. Không chắc, Vậy hóa ra nãy giờ. Ừ, giờ sao, liên lạc với ST không? Ừ, nhưng nếu tin này là tin nhảm thì sao? Ai biết, cậu thật là, tự giải quyết được không? Gì cơ, chứ nãy giờ cậu xem chơi à, không? Vậy coi tìm cách tự giải quyết xem sao? Hậu quả nếu, thử xem sao, có chết thì chết sợ cái đếch gì? Cậu sợ chết à, sợ sao không? Vậy sao coi làm gì? Muốn thử, hả, sợ còn thử, vậy mới thú vị, chỉ thế thôi à, chứ còn ý gì khác sao? Không, vậy giờ theo luôn à, ừ, vậy đi. Cứ thế mà làm, cách chương.